Ai là của ai? Chương 45, nguyện không hối hận sao? Gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Chiêu Huy cuối cùng cũng đã tốt nghiệp. Điều khiến cho mọi người phải té rớt kính là cô và Chu Vệ vẫn tiếp tục ngọt ngào bên nhau, kiên trì đến cuối cùng. Trong thời gian đó đương nhiên sẽ có lúc khó khăn, thử thách, nhưng hai người đều đồng tâm hợp lực mà vượt qua. Lễ tốt nghiệp ngày đó, cô mặc áo cử nhân, cùng bạn học bên cạnh cười nói huyên náo, ánh mắt nhìn về bóng dáng của Chu Vệ dưới đám đông cách đó không xa. Anh cầm máy chụp ảnh, xa xa hướng về phía cô cười, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Thấy buồn nôn quá, nhưng mà về sau cho dù muốn nhìn cũng không được nhìn nữa, tương đương Tiểu Khê buồn rầu. Cho nên bây giờ cậu xem thêm vài lần nữa đi, lưu lại, về sau lôi ra mà tưởng niệm. Tĩnh Tĩnh hảo tâm đề nghị. Tiểu Khê thụ giáo gật gật đầu, nhưng lại lập tức không thể nhìn được. Không được à, thật sự rất buồn nôn. Chiêu Huy không trở về thành phố G, bởi vì Chu Vệ đã dùng mị lực nhân cách vô cùng mạnh mẽ khiến cho Gia Gia và bà ngoại liếc mắt một cái liền yêu mến anh, lại dùng miệng lưỡi lưu loát mà thuyết phục bác trai đồng ý cho cô ở lại thành phố B. Cho nên, Chiêu Huy rất đương nhiên trở thành nhân viên cho công ty của QM. Chu Vệ còn chưa tốt nghiệp nên hai người vẫn ở tại căn phòng nhỏ kia. Nhà chỉ có một phòng ngủ, mà Chu Vệ nói sao thì cũng là một người đàn ông, hai người tất nhiên sẽ không chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Lần đầu tiên phát sinh thật sự rất bất ngờ. Đồng nghiệp tụ tập, Chu Vệ lại phải đến phiên tòa cùng với đối tác. Lúc về đến thì cũng đã hơi muộn, mọi người bình thường hình như đều muốn trừng phạt bọn họ ào đến chúc rượu. Cách dưỡng sinh của nhà họ Trần là uống ít rượu, Chiêu Huy lại không thể khước từ, miễn cưỡng uống mấy chén đã cảm thấy khó chịu. Trái lại Chu Vệ ứng phó rất thích đáng, không gặp một chút khó khăn nào. Chậc, các cậu bình thường nhất định là rất oán hận tôi đúng không? Anh sảng khoái đón lấy chén rượu từ tay Chiêu Huy mà uống cạn, dám nhẫn tâm bắt nạt bà xã của tôi như vậy. Lâm Tích rất nhanh mời anh một ly, nói, nào dám đâu, ai mà chẳng biết cô ấy chính là bà xã bảo bối của cậu chứ. Chỉ là hiếm khi chị dâu cũng ở đây nên mọi người vui vẻ chút thôi. Chiêu Huy nhìn một đống ghế ngồi lộn xộn, cảm thấy ngực có chút khó chịu, lại thấy Chu Vệ đang bị vây quanh nên lén rời khỏi nhà hàng, ra ngồi ở ghế đá ven đường. Ban đêm hơi lạnh khiến đầu cô được thanh tỉnh không ít, hai má đã có chút nóng nóng. Chỉ chốc lát sau, Chu Vệ tìm ra, bàn tay sờ lên mặt của cô hỏi. Em khó chịu hả? Cô lắc đầu ôm lấy thắt lưng của anh, nói. Có hơi nóng, có thể là do em không quen uống rượu. Chu Vệ cởi áo khoác choàng lên vai cô, lại sờ sờ cổ và trán của cô, nói. Chúng ta về nhà đi, không phải chúng ta chỉ vừa mới tới sao? Chiêu Huy cảm thấy thật ngượng ngùng, cô không muốn mọi người bị mất hứng như vậy. Em chịu đến là đã rất nể mặt bọn họ rồi, bà xã của Chu Vệ này không phải ai muốn gặp là gặp được đâu. Chu Vệ lập tức gửi tin nhắn cho lão Trương rồi lái xe về nhà. Về nhà tắm giặt sạch sẽ, Chiêu Huy nằm xuống ngủ, nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại. Chu Vệ xoay người ôm cô, hỏi, em sao vậy, hình như cô chỉ uống có 3 ly rượu hoa quả thôi mà vì sao cơ thể lại nóng như vậy? Sự mát mẻ trên người Chu Vệ khiến cho Chiêu Huy cảm thấy dễ chịu đi một chút, cô lẩm bẩm nói vài câu, rồi lại xà vào cạ cạ trong. Gocchuyenaudio.com, lòng anh, rất khó chịu sao? Chu Vệ liền hạ nhiệt độ phòng xuống một chút, vâng, ôm một chút thì sẽ ổn thôi. Chiêu Huy thì thào nói xong, lại ôm anh càng chặt một chút. Cái gọi là sát thương tẩu hỏa cướp cò súng chính là vào lúc như thế này đây, Chu Vệ vừa không phải là thánh nhân, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Nguyệt Hắc Phong cao, người con gái mình yêu thì âu yếm ôm chặt trong ngực còn không an phận nhích tới nhích lui, không cần chờ đêm trăng tròn, anh lập tức bắt đầu biến thân thành một con sói ép. Nguyệt Hắc Phong cao, thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết. Gì, Chiêu Huy ngay sau đó liền ngây ngốc, người nào đó nói đến là đến, cô căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị anh ăn sạch sẽ. Cuối cùng cũng có thể nói là đã cùng lão tổ tông chào hỏi qua. Chu Vệ nhẹ nhàng vuốt tóc Chiêu Huy thỏa mãn nói. Chào hỏi gì, chào khi nào? Chiêu Huy khó hiểu, Chu Vệ có dụng ý khác nhìn cô một cái, nói. Cổ nhân không phải nói việc này là hành Chu Công chi lễ, đến chào hỏi Chu Công sao? Chu Công coi như là của tổ tông của anh rồi. Chiêu Huy vô cùng di ong, loại chuyện này có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba, Chiêu Huy khó mà đề phòng được đành phải chiều theo anh. Chu mẹ thấy việc như vậy thì vô cùng vui vẻ, bà cũng chỉ mong sao sớm được ẵm cháu trai một chút. Vậy mà thằng con trai lại dùng lời nói sâu xa đả kích bà. Chu Vệ nói, con cái, chuyện này vẫn còn quá sớm, hai chúng con đều mới đi làm, không có thời gian mà cũng không có sức. Huống hồ gì có một mình Thọ Thọ chắn ở giữa là đã phiền muốn chết, con cũng không muốn có thêm một đứa phiền con nữa đâu. Nhìn đi, đây là cái lời bất hiếu gì vậy? Chu mẹ hết cách cũng chỉ có thể ra tay với cô vợ bé nhỏ kia thôi. Triều Huy nghĩ, nói, 2 năm nữa được không mẹ, con cả ngày tiếp xúc với máy tính, đối với em bé cũng không tốt cho lắm. Hơn nữa, chúng con còn chưa có kết hôn, sinh con có lẽ vẫn còn sớm. Chu mẹ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chu Vệ nói, chờ sau khi anh tốt nghiệp lập tức kết hôn. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải kết hôn sớm như vậy, nhưng mà từ ngày gặp anh mọi chuyện đã sớm chẳng còn theo ý cô dự định. Anh dùng kiên nhẫn cùng nghị lực khiến cho cô hiểu được mùi vị yêu một người, cảm giác lo lắng cho một người và ý muốn bảo vệ cho một người là như thế nào. Giữa hàng vạn người trên đất nước này, cô nhất định sẽ gặp được một người nào đó, và anh đã xuất hiện mang đến cho cô tình yêu duy nhất trong đời này. Cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng không cần thứ tình yêu ầm ầm sóng dậy, cô chỉ cần một tình yêu vô cùng đơn giản, chỉ cần anh hiểu cô là đủ rồi, người ngoài muốn nghĩ gì hay nói gì cũng mặc kệ. Anh mới đầu cũng không tính kết hôn sớm như vậy, nhưng vì cô đã không còn là cô gái trong trẻo, đơn độc ngốc nghếch như trước kia, lại càng ngày càng có sức hấp dẫn của một người phụ nữ đã trưởng thành, khiến chung quanh có rất nhiều nam sinh nhỏ tuổi thường xuyên thấy cô mà ngơ ngẩn, quyết định kết hôn sớm một chút cũng tốt. Nếu nói ngay từ đầu chọn cô là vì cô là người phù hợp nhất với 3 tiêu chuẩn kén vợ, thì hiện tại còn ai tin cái lý do gượng ép này chứ? Không biết từ khi nào cô đã là một báu vật quý giá nhất trong lòng anh. Giữa hàng hà sa số con người, anh thực cảm tạ Thượng Đế đã cho anh được tình cờ gặp cô, cho anh bắt. Gocchuyenaudio.com, được cô cùng cô sánh đôi, chỉ thầm mong gian khổ không lùi bước, cái chết không chia lìa, nguyện không hối hận. Vì yêu cho nên không thể hối hận, cũng không muốn hối hận. Công ty lại thắng một vụ, toàn thể nhân viên đều được khách hàng mời đi chiêu đãi. Các anh uống nhiều như vậy thì ai sẽ lái xe đây? Trương Tiểu Thư hỏi, còn nói, tôi ở khu 20, có ai tiện đường không? Tôi đưa đi một đoạn, nói xong, cố ý vô tình nhìn về phía Chu Vệ. Những người có liên quan thoáng chốc liền hiểu ra tiểu tử này lại phạm kiếp đào hoa. Chu Vệ thấy chẳng phải là mọi người đang muốn xem trò hay sao, anh nhìn đồng hồ cười nhẹ. Thôi tôi không đi đâu, làm phiền cô. Trương Tiểu Thư bị nụ cười của anh khiến cho ngây ngần cả người hỏi. Tiện đường thôi, có gì quan trọng đâu. Đúng vậy, có gì quan trọng đâu. Lâm Tích ồn ào, có người đến đón, Chu Vệ nói. Lâm Tích sừng sốt nói. Ai, đã trễ thế này, sẽ không là chị dâu chứ? Đương nhiên là bà xã của tôi. Chu Vệ không chút giấu giếm, không thèm để ý Trương Tiểu Thư mặt thoáng chốc trắng xanh, nói. Có người nào muốn đi nhờ xe hay không? Tốt nhất là không có, tôi không chào đón bóng đèn, nhất là mấy bóng đèn công suất rất lớn như mấy vị. Bá đạo tương đương ING, đang nói, một chiếc xe dáng vẻ bình thường nhanh chóng dừng ở bên cạnh, cửa kính xe hạ xuống, là khuôn mặt lanh lợi của Chiêu Huy. Chị dâu thật là chị à? Lâm Thích ngơ ngác hỏi, đã trễ thế này, Chu Vệ yêu vợ đến điên cuồng kia sao lại chịu cho bà xã xuất hiện vậy? Chiêu Huy cười theo chân bọn họ chào hỏi, nói, em cũng vừa hay tan tầm. Chu Vệ ngồi bên ghế phụ cùng mọi người chào hỏi tiếp đón một chút, hai người liền rời đi. Vừa vặn tan tầm, Lâm Thích buồn bực, chị dâu rõ ràng là ở nhà làm việc, vậy vừa vặn tan tầm là thế quái nào? Cứ nói thẳng là đặc biệt tới đón không được sao? Như vậy thật kỳ cục, ngày mai phải nhớ về nhà ăn cơm đấy. Chu Vệ nhắc nhở người đang lái xe, từ sau lần nào đó phát hiện cô có bằng lái, anh lập tức tìm cha già vay tiền mua một chiếc xe cho cô. Kết quả cô lái xe rất khá, hơn nữa tay lái vô cùng tốt, rất ít khi bị kẹt xe, anh thực thích ngồi xe cô lái. Dễ dàng vượt qua đèn đỏ, Chiêu Huy mới nói, à, hôm nay mẹ gọi điện nói là sẽ ghé qua. Mẹ còn mua một đống này nọ cho Thọ Thọ, không biết là cái gì. Ba gần đây có tìm em luyện võ không? Cô cười cười, nói, có ngày mai có khi sẽ bị đánh chết. Chu Vệ cũng cười, nói, yên tâm, anh sẽ cứu em. Anh á, cô không dám trông cậy vào, mỗi lần vào lúc cô cùng ba chồng so chiêu, anh không những không có ngăn lại còn cầm DV đến ghi chép chép, còn nói muốn dùng làm báu vật gia truyền. Ngày mai hả? Chu Vệ thì thào nói, cùng cô nhìn nhau một hồi, đọc ra ý tứ trong mắt nhau. Ngày mai à, hy vọng mẹ già sẽ không suốt ngày càm ràm thúc giục đòi cháu. Phiên ngoại 3, công phu 2 vợ chồng Tiểu Chu, Edit và Beta. Phong Vũ, Chu Vệ cùng Chiêu Huy sau khi kết hôn một thời gian cuối cùng cũng tự mua được nhà cho mình. Ngày dọn về nhà mới cũng là một ngày vô cùng náo nhiệt, người thân bạn bè đều đến chúc mừng, nhân tiện tổ chức ăn uống rồi cùng nhau chơi mặt trượt. Chu Vệ không hổ là một thế hệ đại thần, chỉ mới chơi vài ván mà một bàn 3 người mặt đã biến thành đen xì xì. Người này, khả năng tính nhẩm và ghi nhớ tuyệt đối không ai có thể địch nổi.

Chiêu Huy lại hỏi bà khi nào thì về, Chu mẹ cùng cô nói vài câu, mới ngắt điện thoại. Có phải nó có việc không đến được đúng không? Một thái thái hỏi, lập tức ra vẻ nghiêm nghị công bình nói. Mấy đứa nhỏ bây giờ thật không biết phép tắc, trưởng bối nhờ có chút chuyện mà cũng không thèm giúp, bà trở về nên dạy dỗ nó cho tốt vào, con dâu nhà chúng tôi ấy à, tôi nói gì là nghe nấy, căn bản không dám nói không. Chu mẹ quay lại phẫn nộ, nói, nó vừa rồi gọi điện nói nó đã sửa rồi, còn nói con gái nhà mấy người không cần lên cái mạng gì gì đó, nó đã tìm cho cái tốt nhất rồi. Con gái bà Tống vừa nghe lập tức chạy vào trong phòng, chỉ chốc lát sau chạy đến nói. Đúng vậy đó, đều đã sửa tốt hết à? Cô ấy không phải vẫn chưa đến nhà sao? Làm cách nào mà sửa được vậy? Bà Tống và mấy bà khác vẻ mặt cũng không tin. Chu mẹ khụ khụ, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Bọn nó đều làm việc như vậy, tuy rằng đứng ở trong nhà, nhưng mà máy tính ở đâu cũng đều có thể sửa được, ngay cả ở Mỹ cũng không thành vấn đề. Kỳ thật bà cũng không biết máy tính nếu ở Mỹ thì có sửa được không, chẳng qua là buột miệng khoe khoang chút thôi. Mấy vị thái thái vừa rồi còn ra vẻ công chính kia giờ không biết nên nói cái gì. Lúc về, mấy vị thái thái cùng nhau xuống lầu, Chu mẹ đi ở phía trước, vừa xuống lầu một liền ngây ngần cả người. Tiểu Huy, sao con lại đến đây? Mấy vị thái thái ở phía sau vừa nhìn Chiêu Huy đeo tai nghe, dắt chó tựa vào cạnh xe cũng đều ngây dại. Con tới đón mẹ về. Chiêu Huy mở cửa xe, hỏi. Mấy gì nhân tiện đến nhà chúng con ăn cơm luôn được không? Con đã mua đồ ăn hết rồi, trở về là có thể xuống bếp ngay. Chu mẹ nhất thời đắc ý vô cùng mà quay đầu lại, hỏi. Con bé đã nói như vậy, mấy bà sẽ không nể mặt chứ? Mấy vị thái thái kia đối với Chiêu Huy trong lòng vốn tò mò đã lâu, hơn nữa lại bất mãn với vẻ hạnh phúc kiêu ngạo lộ trên mặt Chu mẹ kia nên lập tức đồng ý, trong bụng nghĩ thầm rằng. Để xem khả năng của con dâu bà đến đâu. Đoàn người trở lại Chu gia, Chu mẹ chỉ việc ngồi chơi với chó, còn lại tất cả đều do Chiêu Huy tất bật chuẩn bị. Đợi đến lúc hai cha con Chu gia về nhà, Chiêu Huy đã dọn ra một bàn đầy đồ ăn ngon, mời mọi người đến. Góc chuyện audio.com, dùng bữa. Mấy vị thái thái nhìn đồ ăn là đã muốn giật mình, đợi đến lúc ăn quả thực chấn động vô cùng. Thật sự là quá ngon. Chu vệ nhìn thấy mấy gì kia liều mạng vùi đầu ăn cơm, lại thấy vẻ mặt đắc ý rào rạt của mẹ già nhà mình liền hỏi. Ba, mẹ con với Chiêu Huy thấy chỉ có hai người ăn cơm với nhau thì buồn quá, hay về sau chúng con buổi tối đều trở về ăn cơm có được không? Sao, con nói cái gì, đương nhiên là có thể. Chu mẹ hận không thể lệ nóng quanh chồng, có bao nhiêu người có con đã kết hôn về sau mỗi ngày đều về nhà ăn cơm chứ? Chưa kể tay nghề nấu nướng của Chiêu Huy còn rất là tốt nữa. Vậy tại sao hai đứa không lên kế hoạch mà dọn về? Một vị thái thái tò mò hỏi. Chu vệ cùng Chiêu Huy hai mắt nhìn nhau, không nói gì. Vừa mới kết hôn xong, ở chung với cha mẹ hình như không được tiện cho lắm, thân là người từng trải mấy gì sao lại có thể không rõ đạo lý này chứ? Chu mẹ không nghĩ như vậy, ngược lại trừng mắt nhìn chồng liếc mắt một cái, nói. Dọn về làm gì, không sợ bị đánh chết à? Dừng một chút hít chút không khí nói. Mấy bà nói xem, con dâu người ta hiếu thuận thế cuối tuần nào cũng về nhà, chỉ là có một người nào đó thực sự không cho con bé sống thoải mái, lúc nào cũng tìm nó so chiêu, hơn nữa không chút lưu tình, thật sự là quá bá đạo, có phải hay không? Là phải mấy vị thái thái hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm, nếu biểu tình trong lời nói của bà đừng hạnh phúc như vậy, có lẽ sẽ rất có sức thuyết phục. Lão Chu cũng không biết nói gì, sáng thứ bảy người thúc giục ông rời giường so chiêu là ai? Mỗi lần so chiêu là ai ở bên cạnh la hét khiến người khác vô cùng kích động. Lần nào cũng quên không chụp ảnh lại để về sau con cháu còn biết người đó là ai. Chỉ đáng thương cho ông già lớn tuổi xương cốt lão hóa này mỗi một vòng đều còn phải bán mạng như vậy. Phiên ngoại 3, truyền thuyết về QM, Edit, Phong Vũ, Beta, Phong Vũ và Sakuraki, dù sao thì câu chuyện nào cũng phải kết thúc vậy, rốt cuộc vị sư huynh đại danh QM tính tình cũng như bản lĩnh đều giống Chiêu Huy tên thật là gì? Khụ khụ, chuyện này quả thật rất dài dòng. Lúc trước đều là do thầy Trương Quân khi điền vào đơn quen dùng kiểu ngũ bút nên nhất thời quên đổi bộ gõ, trực tiếp lấy 4 ký tự QIMA trên bàn phím để gõ xuống theo đúng kiểu ngũ bút, làm cho tên QM nhất thời biến thành ít nhất khởi mã. Chuyện này đã trở thành một trong 10 chuyện cười về máy vi tính, từ đó về sau tất cả mọi người đều gọi là khởi mã, lâu ngày, liền biến thành QM. Nếu mọi người muốn biết tên đầy đủ của QM thì trực tiếp dùng kiểu gõ ngũ bút đánh một chữ chi và một chữ MA đi. Sẽ ra được một cái tên rất văn hoa. Còn tại sao QM lại quen biết Chiêu Huy ư? Chuyện này, nói ra cũng dài, lâu rồi chưa lên thư viện, bỗng có một ngày QM lại mò đến thư viện mượn sách. Ở cái góc sáng sủa nào đó, anh ta nhìn thấy một nữ sinh đang hết sức chăm chú nhìn máy tính. cái này cũng là chuyện thường tình, đáng tiếc không giống với chuyện xưa của Chu Đại Thần, kêu em trực tiếp nhìn thoáng qua là đã biết Chiêu Huy đang ở chơi một game nào đó, hơn nữa kỹ năng cũng thật sự hay. Cô giả là con trai, thủ pháp thuần thục, động tác rõ ràng lưu loát, không có chút tác phong của nữ sinh. Sau một hồi PK, kêu em liền nhớ kỹ ít của cô, mặt khác sau đó trực tiếp ở bên cạnh đăng nhập game kết bạn với cô. Cô hình như ai đến cũng không từ chối, thực sảng khoái mà thêm anh ta vào, cũng chỉ vài ngày sau đã trong lúc bang chiến vô cùng. Góc chuyện audio.com, chiếu cố mà hỗ trợ anh ta. Về sau mới biết được cô là chính là đàn em khóa dưới của mình, thầy Trương Quân người rất thân thuộc với anh ta rất thích cô, nói cô là một người rất lợi hại, là một đệ tử ngoan ngoãn hiếm có. Anh ta lại không cho là đúng. Sự thật chứng minh cô là một đệ tử thông minh, nhưng tuyệt đối không phải là loại đệ tử ngây thơ. Cô là người rất khó đoán, rõ ràng thoạt nhìn có vẻ hiền lành dịu dàng, nhưng lại thường hay đi loanh quanh đột nhập vào trang web của người khác, không mảy may sợ bị người khác theo dấu tra ra nhược điểm của cô. Thật sự là tức chết đi được, tuy rằng kiểu việc này anh ta cũng thường xuyên làm. May mắn là cô có một có ông chồng luật sư giỏi, cho dù bị tóm, phòng trường Chu vệ cũng có thể đem cô biến thành vô tội. Lại nói tiếp cái tên Chu vệ kia không khỏi quá nhỏ nhen, chẳng qua là chiếm dụng thời gian của vợ hắn hơn một chút, lại nhân đó mà nghĩ cách tìm ra lỗi của người khác còn có thể làm cho hắn trở thành bị hại. Thật là căn bản nếu Chiêu Huy không phải vợ của hắn, hắn cần gì cái loại người già heo ăn cọp này, lại càng không cần xấu xa dùng bàn tay sắt của bà vợ trong nhà mà ăn tươi nuốt sống ông anh này, thật không hiểu sao Chu vệ lại vô cớ muốn chịu khổ như thế, hắn thông minh như vậy, hoàn toàn có thể tìm một cô gái trong ngoài đều là rất nhu thuận, rất nghe lời, rất quan tâm, chu đáo. Lại nói đến chu đáo, phắc, Chiêu Huy rốt cục đến khi nào mới chịu bắt đầu làm việc? Lại còn theo chân ông xã đi công tác? Có phiền không vậy, ở Mỹ chẳng lẽ không có Internet sao? Ngũ bút hay còn gọi là ngũ bút tự hình, đây là phương pháp gõ tiếng Trung giải quyết được cả hai vấn đề phương ngữ và tốc độ. Bất kỳ ký tự Trung Quốc nào cũng có thể được nhập bằng cách dùng 4 cú gõ phím hay ít hơn. End cách chương.